Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 862, bồi tội. Xét lo tửu điếm, quản lý Yêu Stau đang canh giữ ở nhất đỉnh cấp xa hoa phòng xếp trước. Nhìn chết ngất ở dưới chân Kuro, được lợi mặt coi thường. Trong bụng nghĩ đến, thật là một xả bức, sắc đảm ngập trời ra hỏa. Cũng không nhìn một chút chính mình chọc nữ nhân là người nào. Còn ngay giết thần Lâm Thiên Na tên trước mặt. Thật đúng là có loại này liền chết cũng không biết viết tên. Ngay vừa mới rồi đổ quốc gia Kuro gia tộc tộc trưởng. Dẫn theo một nhóm lớn tộc nhân mang chết ngất Kuro. Được lợi đi tới tửu điếm. Lúc đó Yêu Stau còn hiếu kỳ bọn họ tại sao tới đến nơi đây. Nghe tới là tới bồi tội sau đó. Yêu Stau lại càng hoảng sợ. Đã lấy Kuro gia tộc thế lực đổ quốc gia còn có ai không thể trêu vào. Nghe tới là Lâm Thiên sau đó. Yêu Stau bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch chuyện đã xảy ra sau đó. Nói thật, dù cho Yêu Stau đã cùng Kuro. Nam Đức mọc lên một vẻ đồng tình. Trong gia tộc cư nhiên có loại này hãm hại hằng cũng không có biện pháp. Còn như Yêu Stau thủ tại chỗ này. Nói thật dễ nghe điểm là tùy thời trưởng khống sự tình phát triển. Khó nghe một chút chính là tới thu thập đường lui. Đối với Kuro đoàn người có thể hay không từ bên trong đi ra thật đúng là không tin rằng. Thật sự là Lâm Thiên danh tiếng quá đáng. Càng chưa nói Kuro, được lợi việc làm bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu được. Huống là Lâm Thiên cường giả loại này. Bên trong gian phòng, Lâm Thiên đại nhân, ở biết được chuyện này sau đó, chúng ta đã đem Kuro. Được lợi thân phận từ trong gia tộc loại bỏ đi ra ngoài. Gia tộc bọn ta phải không cần khốn kiếp như vậy tộc nhân. Đồng thời chúng ta đã đem Kuro. Được lợi dẫn theo trở về. Đáng chết nên quát đều dựa theo Lâm Thiên đại nhân yêu cầu của ngươi. Kuro. Nam Đức đứng ở Lâm Thiên trước mặt. Vô cùng cung kính nói. Phía sau hai gã Kuro gia tộc lão nhị cùng lão tam vẫn cúi đầu. Liền ngẩng đầu dũng khí đối mặt dũng khí cũng không có. Nếu là cái này màn truyền đi chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ đổ quốc gia. Làm có quyền thế nhất Kuro gia tộc. Bọn họ tộc trưởng cùng người lãnh đạo như vậy tất kính tất cung đối đãi một cái người thanh niên. Bởi năm kia sự tình. Đã biết Lâm Thiên cái kia hung tàn thủ đoạn. Đối với đổ quốc gia thống trị giai cấp mà nói Lâm Thiên chính là một ác mộng. Thấy Lâm Thiên chưa có tiếng đáp lại. Kuro, Nam Đức mồ hôi không ngừng được chảy xuống. Lâm Thiên mở miệng còn tốt. Nói rõ đối phương đối với bọn họ còn thỏa mãn. Có thể Lâm Thiên không có mở lời mới là vấn đề lớn nhất. Nghĩ tới đây. Kuro, Nam Đức trong lòng đối với chết ngất Kuro. Được lợi mắng to lên. Làm sao lão đại liền sinh một ngu đần như vậy nhi tử. Chính mình ngu xuẩn thì được rồi. Còn tạo nên cả gia tộc đệm lưng. Mắt lé nhìn về phía nương tựa Lâm Thiên ngồi ngay ngắn bình tĩnh nhìn hết thảy Robin. Kuro, Nam Đức áp dụng đường cong cứu quốc phương thức. Nói, Nico, Robin tiểu thư, đối với trong gia tộc của chúng ta ra khỏi như vậy bại hoại. Chúng ta cảm giác sâu sắc áy náy. Vì đối với Robin tinh thần bị kinh sợ bồi thường. Chúng ta nguyện ý bồi thường 1 tỷ Belly. Cho Robin nữ sĩ làm tiền tổn thất tinh thần. Tiểu tấm lòng nhỏ hy vọng Robin tiểu thư có thể tiếp nhận. Nghe được 1 tỷ Belly mấy cái chữ này. Robin cả người đều là ngẩn ra. Hiển nhiên bị sợ một cái nhảy. Ở đại sâu lâu đờ hào bị tặng giá trị hơn 1 tỷ Belly tranh chữ. Nhưng dù sao cũng là tranh chữ. Làm sử học gia Robin cũng đã gặp không ít giá trị ngẩng cao lịch sử phẩm. Có thể hiện tại không giống với. Đây chính là 1 tỷ Belly. Chân chân thiết thiết miễn là vừa mở miệng đối phương sẽ hiến dâng lên 1 tỷ Belly. Tuy là tâm động, nhưng Robin cũng không có lập tức đồng ý. Mà là nhìn về phía Lâm Thiên liếc mắt. Robin minh bạch cái này 1 tỷ Belly không phải tốt như vậy nhận. Hiện tại nàng đại biểu còn có Lâm Thiên. Nếu như nàng một ngày nhận cái này 1 tỷ. Cũng liền đại biểu cho Lâm Thiên tiếp thu áy náy của bọn hắn. Đến nơi này lúc, trầm mặc Lâm Thiên rốt cuộc có động tác. Nói, ngươi là Kuro gia tộc tộc trưởng đi. Năm kia chúng ta đã từng gặp một mặt. Ân, Lâm Thiên đại nhân trí nhớ của ngươi vừa lúc. Kuro, Nam Đức vội vã cẩn thận đáp, đồng thời một cái vỗ mông ngựa tới. Nói thật, ta đối với các ngươi đổ quốc gia cảm giác thật không phải tốt. Đi qua như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Thứ nhất là đụng phải chuyện như thế. Điểm này mặt Kuro tộc trưởng các ngươi đối với tộc nhân quản giáo không phải tốt. Hơn 20 tuổi Lâm Thiên, dạy dỗ hai đầu bạch phát xem ra hơn 50 tuổi Kuro. Nam Đức, tất cả thoạt nhìn là như vậy không khỏe. Nhưng Kuro, Nam Đức lại không thể không đáp. Không sai, điểm ấy là chúng ta làm lệch lạc. Hôm nay chuyện này sau khi phát sinh, chúng ta lái qua hội nghị nghiêm túc giáo dục quá đệ tử trong tộc. Nói xong, Kuro, Nam Đức không thể không cẩn thận cúi đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Nói thật đối với Kuro, Nam Đức mà nói hôm nay là đời này sỉ nhục nhất sự tình. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Thiên không phải gia tộc bọn họ có thể đắc tội. Không trả lời ngay, Lâm Thiên tự tay nhẹ nhàng gõ ngồi xuống sofa. Lâm Thiên không có mở miệng. Kuro, Nam Đức ba người làm sao dám can đảm dẫn đầu mở miệng trước. Năm người cứ như vậy giữ yên lặng lấy. Gian phòng cứ như vậy lần nữa trầm mặc xuống. Bên trong căn phòng không khí một chút đọng lại xuống tới. Thời gian cứ như vậy một chút đi qua. Kuro, Nam Đức ba người đang khẩn trương bầu không khí dưới. Mồ hôi trên trán không ngừng được chảy xuống. Có thể lại không dám lấy tay đi sờ. Cứ như vậy đi qua hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Trầm mặc Lâm Thiên cuối cùng mở miệng. Quay đầu chỗ khác đối với Robin nói rằng. Robin, nếu chúng ta Kuro tộc trưởng thành ý như vậy chân. Vậy ngươi trước hết thu cất đi. Nghe vậy, Kuro, Nam Đức ba người nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên nếu muốn Robin tiếp thu. Như vậy thì đại biểu Lâm Thiên đã không truy cứu. Ánh mắt nhìn về phía Kuro, Nam Đức tộc trưởng ba người. Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng, Kuro, Nam Đức tộc trưởng các ngươi là có lẽ là trước đây liền sinh hoạt tại nơi này à. Ngoặc kép, mặc dù không minh bạch Lâm Thiên vì hà vấn đạo chuyện này. Nhưng Kuro, Nam Đức vẫn là lập tức trở về nói. Không sai, Lâm Thiên đại nhân. Chúng ta Kuro gia tộc ở 300 năm trước chính là chỗ này. Đã có 300 năm lịch sử. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên gật đầu. Nhưng người nào cũng không có phát hiện trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đối với Robin xử một cái ánh mắt, Robin nhất thời ý bảo mở miệng nói. Đã như vậy, Kuro tộc trưởng, ta tới đến đổ đường phố nơi đây. Nghe được hướng dẫn du lịch kiến nghị. Bỗng nhiên đối quá khứ đổ đường phố thấy hứng thú, cho nên muốn tìm hiểu một chút, không biết Kuro tiên sinh có thể cung cấp ta một ít có quan hệ văn hiến, tốt nhất là cụ thể hình ảnh. Nghe đến đó, Kuro, Nam Đức càng là nổi lên nghi ngờ. Lâm Thiên hỏi gia tộc bọn họ lịch sử còn chưa tính. Cái này Robin yêu cầu càng thêm kỳ quái, muốn 18 năm trước bị dỡ xuống đổ đường phố hình ảnh cùng văn kiện. Chỉ là dùng để đơn thuần nghiên cứu. Loại lý do này người già đời Kuro, Nam Đức mới sẽ không tin tưởng. Kết hợp Lâm Thiên lúc trước hỏi thăm gia tộc bọn họ lịch sử, hai vấn đề kết hợp với nhau, Kuro, Nam Đức nhất thời nhìn ra một điểm không thích hợp. Bọn họ nhất định là có nguyên nhân gì, mà nguyên nhân rất có thể cùng bọn họ đến đổ quốc gia có quan hệ. Trong lòng nhanh chóng hiện lên. Nhưng Kuro, Nam Đức trên mặt cũng không di chuyển thanh sắc cung kính trở về. Robin tiểu thư, loại chuyện nhỏ này liền bao ở trên người chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ làm xong chuyện này. Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi trước hết ly khai a. Thấy mục đích đã đạt được, Lâm Thiên trong lòng dâng lên một cỗ vẻ mừng rỡ. Phất phất tay, lên tiếng ý bảo bọn họ rời đi. Kuro, Nam Đức mấy người đã sớm ước gì ly khai. Lúc này, Lâm Thiên rốt cuộc nói ra, mấy người sẽ phải rời khỏi. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến ở bên ngoài Kuro. Được lợi, Kuro, Nam Đức ngừng cước bộ. Hỏi, Lâm Thiên đại nhân, cái kia vị Kuro, được lợi không biết nên xử trí như thế nào? Không phải trải qua nhắc nhở, Lâm Thiên kém chút đem Kuro. Được lợi cái này tiểu nhân vật quên. Mặc dù là một có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Nhưng làm cư nhiên theo dõi Robin. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Đưa tay. Nói. Bất kể là bất luận kẻ nào. Mỗi người làm sai chuyện đều muốn vì mình lệch lạc phụ trách. Hắn liền giao cho các ngươi xử trí. Minh bạch. Lâm Thiên đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng xử lý. Kuro. Nam Đức nhất thời hiểu Lâm Thiên ngôn ngữ bên ngoài ý tứ. Trong lòng lập tức run lên. Không hổ là trong truyền thuyết sát thần. Thình thịch, thuận tay đem đã chết hắc y nhân ném. Đít thẻ hướng nằm trên mặt đất đã bị kinh ngạc đến ngây người La Hoa Sen nhìn lại. Thế nào? Không có chuyện gì chớ? A hát, không có việc gì. Phản ứng lại La Hoa Sen vội vã đáp. Đít thẻ nhẹ nhàng trả lời. Nếu không còn chuyện gì, vậy hãy cùng ta đi thôi. Huấn luyện viên nhưng là còn đang chờ ngươi cho hắn một lời giải thích đâu. Nghe vậy, La Hoa Sen trong lòng một cái lộp bộp. Xem ra chính mình lợi dụng chuyện của bọn họ. Vị kia giết thần Lâm Thiên từ vừa mới bắt đầu nhìn phi thường thấu triệt. Nhớ tới cái gì? La Hoa Sen trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Vội vã đứng dậy chạy nhanh đến một bên. Đem đặt ở phế tích phía dưới mới vừa rồi dưới vụ nổ mặt ngất đi Dana cứu ra. Mới vừa bạo tác, muốn không phải ở cuối cùng Dana dùng thân thể giúp nàng chặn trùng kích. La Hoa Sen thì sẽ cùng kỳ hạ chàng giống nhau. Nhìn Dana hình dạng, La Hoa Sen mũi đau xót. Nước mắt không ngừng được từ trong hốc mắt chảy ra. Dana thúc nhưng là ngoại trừ ra ra ở ngoài đối với mình người tốt nhất. Bi thống khóc thút thít nói. Dana thúc, ngươi tại sao phải làm loại chuyện ngu này? Giúp ta ngăn trở làm cái gì? Ô ô, chấm ngoặc kép, không muốn nhất nghe được nữ nhân tiếng khóc. Vừa nghe đến đít thẻ liền tâm phiền không ngớt. Được rồi, người Dana thúc thúc còn chưa có chết. Thực sự, La Hoa Sen ngẩn ra. Nhất thời mừng rỡ xác định nói. Nhìn La Hoa Sen, đít thẻ bất đắc dĩ nói rằng. Thực sự, chẳng qua nếu như ngươi còn ngốc tại chỗ này. Không cho hắn đúng lúc tiếp thu trị liệu. Hắn nhất định sẽ ngủm. Huấn luyện viên cái này cho mình cũng là cái gì nhiệm vụ a? Thì không nên để cho mình qua đây. Đổi thành An cùng Khoa Đức cũng tốt. Đít thẻ không muốn nhất cùng nữ sinh nói chuyện. Hiu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Cái kia phá toái cửa sổ bên trong. Một bả lam sắc kiếm quang hư ảnh từ bên ngoài bay tiến đến. Kiếm ảnh tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng thẳng hướng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người La Hoa Sen. Nữ nhân ngốc thầm mắng một tiếng. Đít thẻ tốc độ không chậm. Tay trái hướng về sau một chảo. Nhanh chóng rút ra phía sau lợi kiếm. Hàn mang hiện lên. Đít thẻ tay cầm lợi kiếm tướng kiếm ảnh gắng gượng đỡ. Tỏa thương. Đôi kiếm nhất đụng. Chỉ một thoáng một cỗ sắc bén sóng xung kích bộc phát ra. Dưới chân phá toái hài cốt bị nhấc lên. Ngay cả La Hoa Sen liền mang Dana cũng bị hất bay đi ra ngoài. Lam sắc kiếm ảnh tới nhanh. Tiêu thất cũng mau. Nhận thấy được bị đỡ. Phía sau cho hắc thủ nhanh chóng đem kiếm ảnh thu hồi. Muốn chạy trốn. Cái này không thể được. Thân ảnh lóe lên. Đít thẻ người tùy tùng rời đi kiếm ảnh liền xông ra ngoài. Chỉ để lại trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng La Hoa Sen. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.